trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ. Em không sao nói lời chi, quên đi khắc thời gian lừa tình yêu trong. Chưa ai